Chương 496, ngươi thích ta sao? 3. Nếu như biết phía sau kết quả, nàng vẫn sẽ chọn cho nở ngồi lên tới sao? Có lẽ là sẽ ai nhảy lầu cơ khoang hành khách mang theo Hàn Nặc chậm rãi thăng lên không trung. Hàn Nặc nhìn một chút phía dưới những cái đó dần dần trở nên nhỏ bé người cu nở dê vật, sau đó nhắm mắt lại, nắm thật chặt Lâm Việt tay phải. Nàng cu nở dê không rõ ràng chính mình vì cái gì khăng khăng muốn tới ngồi cái này nhảy lầu cơ, rõ ràng nàng cũng là sợ hãi. Có thể là từ nơi sâu xa có một cô ý thức tại dẫn dắt nàng, tựa như về sau phát sinh những sự tình kia. Nàng trốn không thoát, cu nở dê tránh không khỏi. Nhảy lầu cơ tại một mảnh trong tiếng thét chói tai bắt đầu vật rơi tự do vận động, Hàn Nặc giữa đường đột nhiên mở mắt. Hết thảy trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, liền tiếng thét chói tai đột nhiên đều trở nên rất xa. Trong đầu đột nhiên hiện lên nàng từ trên thang lầu rơi xuống hình ảnh, sau đó khoang hành khách đạt tới điểm thấp nhất, lại cấp tốc lên tới điểm cao nhất, như thế lặp đi lặp lại mấy cái luân hồi, Hàn Nặc rốt cuộc nhịn không được hét lên ra tới. Nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Ngay tại vừa rồi những cái đó lặp đi lặp lại trong sự sợ hãi, có vô số đi qua phát sinh qua hình ảnh đều nhất nhất thoáng hiện tại nàng trong đầu. Nàng cái gì đều nhớ lại. Nàng rốt cuộc khôi phục ký ức. Thế nhưng là tại sao là tại hiện tại thơ y điếm na y đâu khoang hành khách rốt cuộc ổn ổn đứng tại trên mặt đất, Hàn Nặc vẫn cứ nhắm mắt lại, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm Việt cho là nàng là bị hù dọa, một bên an ủi nàng, một bên giúp đỡ nàng mở ra dây an toàn. Đỡ nàng theo khoang hành khách bên trong đi ra. Tiểu Nặc, ngươi không sao chứ? Hàn Nặc trầm thấp ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Việt. Lâm Việt ca ca vẫn là cái kia Lâm Việt ca ca, chỉ là ở nàng trong lòng, cảm giác đã không đồng dạng. Nàng nhớ tới quá khứ của bọn hắn, nhớ tới bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên từ nở dê ly từ nở dê thi. Bọn họ đã từng tốt như vậy, nhưng là bây giờ lại chẳng phải là cái gì. Lâm Việt, vì cái gì? Ta vì cái gì muốn tại bây giờ nghĩ khởi những việc này đến đâu nhớ tới ta yêu ngươi, ngươi cu nở dê yêu ta, thì có ích lợi gì đâu? Hàn Nặc ánh mắt ngơ ngác túi đầu, cu nở dê không có trả lời Lâm Việt vấn đề, cứ như vậy mở mịt hướng phía trước đi tới. Lâm Việt căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cho nên vẫn luôn coi là Hàn Nặc là bởi vì bị sợ choáng váng, mới có phản ứng như vậy. Hắn nghĩ đến chờ Hàn Nặc trước hoán một chút, hẳn là chờ một lúc liền tốt. Một lát sau, Lâm Việt lại hướng Hàn Nặc hỏi, Tiểu Nặc, kế tiếp chúng ta đi chơi cái gì a? Vừa mới cái kia quá kinh khủng, bằng không chúng ta đi chơi một cái ấm áp một chút a, đu quay ngựa thế nào hoặc là cao chọc trời vòng? Hàn Nặc căn bản cũng không có nghe rõ Lâm Việt tại nói cái gì, cho nên cu nở dê không có trả lời. Nàng hiện tại đâu còn có tâm tư chơi cái gì a? Nàng hiện tại chỉ muốn trốn đi khóc một hồi. Lâm Việt rốt cuộc có chút nóng nảy. Nếu như nói Tiểu Nặc là bị hù dọa, QNZ không có khả năng bị dọa đến hoàn toàn không có phản ứng a, hắn vừa mới cũng cảm thấy có chút sợ hãi, hiện tại cũng đã chậm đến đây a. Lâm Việt đi lên trước giữ chặt Hàn Nặc cánh tay, Tiểu Nặc, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Việt cố ý nói rất lớn tiếng, Hàn Nặc cuối cùng từ trong trầm tư hồi phục thần trí. Đúng a, nàng cái dạng này nhất định sẽ làm cho Lâm Việt ca ca nghi kỵ. Nàng không thể để cho hắn biết nàng đã nhớ lại chuyện này. Hàn Nặc ra vẻ trấn định, ừm, không có việc gì. Chính là hơi mệt chút. Vậy chúng ta đi ngồi bên kia một cái đi. Được. Đi ăn ngươi thích ăn nhất gà rán có được hay không được? Lâm Việt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tiểu Nặc vẫn là bình thường. Có thể là thật bị hù dọa một chút, cũng có thể là mệt mỏi thật sự.